Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 82, Viện Binh Đến. Góc truyện audio.com. Vương Dương Minh sắc mặt không thay đổi. Pháp quyết vừa bấm, đại lượng ngân sắc văn tự từ sách bên trong bắn ra. Quay tít một vòng về sau, hóa thành trên trăm thanh kiếm nhỏ màu bạc, lơ lửng ở giữa không trung. Thanh thế kinh người, chạm, Vương Dương Minh một tiếng quát nhẹ. Trên trăm thanh kiếm nhỏ màu bạc nhao nhao hướng phía ba con yêu thú chém tới. Ba con tam giai yêu thú đã có nhất định linh trí. Cảm nhận được kiếm nhỏ màu bạc tản ra kinh người linh khí. Bọn chúng không dám đón đỡ. Lam sắc giao long há miệng. Phun ra một đạo thô to lam sắc cột sáng. Đem bộ phận kiếm nhỏ màu bạc đông cứng. Thanh sắc cự điêu hai cánh hung hăng vỗ. Thả ra một cỗ xanh mờ mờ gió lốc, kiếm nhỏ màu bạc tiếp xúc thanh sắc gió lốc, lập tức bay rớt ra ngoài. Phi thiên viêm hổ phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hổ gầm. Há mồm phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm, nghênh đón tiếp lấy, kiếm nhỏ màu bạc tiếp xúc hồng sắc sóng âm, cuồng thiểm mấy lần, bay rớt ra ngoài. Vương Dương Minh lật bàn tay một cái. Một thanh dài hơn thước kiếm nhỏ màu bạc liền xuất hiện trên tay. Từ kiếm nhỏ màu bạc tản ra kinh người linh khí đến xem. Rõ ràng là một kiện pháp bảo. Cổ tay hắn lắc một cái. Trong tay kiếm nhỏ màu bạc nhất cái mơ hồ. Hơn ngàn đạo lăng lệ kiếm khí màu bạc quét sạch mà xuất. Hướng phía ba con tam giai yêu thú chém tới. Không có nhân phát hiện chính là. Trong đó một đạo kiếm khí màu bạc là từ trên tay của hắn bay ra. Luồng kiếm khí màu bạc này so cái khác kiếm khí tiểu một vòng không thôi. Kiếm khí màu bạc tốc độ cực nhanh. Một cái hô hấp liền đi tới ba con tam giai yêu thú trước mặt. Kiếm khí màu bạc số lượng nhiều lắm. Thanh sắc gió lốc cùng hồng sắc sóng âm chỉ ngăn trở mấy chục đạo kiếm khí. Liền tán loạn không thấy. Lít nha lít nhít kiếm khí màu bạc chém về phía ba con tam giai yêu thú. Phi thiên viêm hổ phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm. Nghênh đón tiếp lấy, đánh tới kiếm khí màu bạc vừa tiếp xúc với màu đỏ hỏa diễm. Liền tán loạn ra, lam sắc giao long phun ra một đạo thô to lam sắc cột sáng. Đem đánh tới kiếm khí màu bạc đông cứng. Thanh sắc cự điêu tốc độ phi hành nhanh nhất. Hai cánh vỗ, bay đến chỗ cao, tránh đi đánh tới kiếm khí màu bạc. Bất quá đúng lúc này, một đạo hơi ngắn một chút kiếm khí màu bạc bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Tốc độ tăng nhanh mấy lần không ngừng, chém về phía thanh sắc cự điêu. Kiếm khí màu bạc tốc độ cực nhanh, nhất cái chớp động liền đi tới thanh sắc cự điêu trước mặt. Thanh sắc cự điêu hai cánh vội vàng hung hăng vỗ. Một cỗ xanh mờ mờ gió lốc lóe lên mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, thanh sắc gió lốc tiếp xúc kiếm khí màu bạc, liền bị chạm vỡ nát, thanh sắc cự điêu vội vàng tránh né, kiếm khí màu bạc từ hắn dưới chân bay qua, đem nó hai chân chém xuống tới, không ngừng chảy máu, quảng cáo, cái này cũng chưa hết, kiếm khí màu bạc nhất cái xoay quanh, chém về phía lam sắc giao long. Lam sắc giao long không dám khinh thường. Há mồm phun ra một đạo thô to lam sắc cột sáng nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời nhất cái lắc đầu vẫy đuôi. Muốn tránh đi, lam sắc cột sáng cũng không có thể ngăn cản kiếm khí màu bạc. Bị kiếm khí màu bạc chạm vỡ nát. Lam sắc giao long hình thể quá khổng lồ. Kiếm khí màu bạc hung hăng chạm tại hắn phần đuôi. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Lam sắc giao long phần đuôi thêm ra một đạo rưỡi trượng dài vết máu. Máu me đầm đìa. Nhìn thấy Vương Dương Minh tùy tiện tựu làm bị thương hai cái tam giai yêu thú. Trên tường thành chúng tu sĩ nhao nhao gọi tốt. Lam sắc giao long biết Vương Dương Minh không dễ chọc. Không còn dám ham chiến. Nhất cái lắc đầu vẫy đuôi. Hướng về đường tới bay đi, đang bay trở về đi trên đường. Nó há mồm phun ra mấy đạo lam sắc cột sáng, đem ba con khôi lỗi thú đóng băng lại. Nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú tương đương với trúc cơ lục tầng lấy thượng tu tiên giả. Xông lên phía trước nhất nhị giai yêu thú. Phần lớn là nhị giai hạ phẩm. Căn bản không phải những này khô lỗi thú đối thủ. Phi thiên viêm hổ cùng thanh sắc cự điêu cũng vội vàng hướng về đường tới bay đi. Cũng tại trở lại đồ các hủy đi hai cái khô lỗi thú. Vương Dương Minh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi pháp bảo, bay trở về trên tường thành. Có lão phu tại, tiên duyên thành tuyệt đối thủ được. Mọi người cố gắng chém giết yêu thú. Sau đó lão phu trùng điệp có thưởng. Vương Dương Minh la lớn. Thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên duyên thành. Cẩn tuân vương tiền bối pháp chỉ. Chúng tu sĩ có thụ cổ vũ. Trăm miệng một lời trả lời. Tới gần Vương Dương Minh tu sĩ phát hiện. Vương Dương Minh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trên trán thậm chí chảy ra nhất tầng đại hãn. Làm bị thương thanh sắc cự điêu cùng lam sắc giao long kiếm khí màu bạc là một đạo linh thuật. Tên là Thái Bạch Trảm yêu thuật. Tu tiên giới thuật pháp nhiều vô số kể. Pháp thuật là thấp nhất thuật pháp. Pháp thuật phía trên thì là linh thuật. Mỗi một đạo linh thuật đều là bí mật bất truyền. Bạch Lộc Thư Viện có thể trở thành Đại Tống Tứ Tông. Cùng Thái Bạch Trảm yêu thuật có nhất định quan hệ. Linh thuật uy lực to lớn. Nói là rời sông lấp biển cũng không quá đáng. Bài danh phía trên linh thuật uy lực viễn siêu pháp bảo. Có lợi thì có hại. Linh thuật uy lực to lớn. Thì triển linh thuật cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Đạo này Thái Bạch Trảm yêu thuật. Tiêu hao Vương Dương Minh tám thành pháp lực. Như hắn là kết đan cửu tầng. Một đạo linh thuật liền có thể tùy tiện diệt sát ba con tam giai yêu thú. Đáng tiếc hắn chỉ có kết đan ba tầng. Đương nhiên, nếu là thi triển linh thuật cũng không có thể dọa đi ba con tam giai yêu thú. Hắn có thể trở về tiên duyên thành. Bằng vào trận pháp cự thủ. Về phần có thể kiên trì bao lâu. Hắn cũng không biết. Tam giai yêu thú đã có nhất định linh trí. Đôi này bọn chúng tới nói đã là chuyện tốt. Lại là chuyện xấu. Nếu là không có linh trí yêu thú. Chỉ sợ cũng muốn cùng Vương Dương Minh liều mạng. Ba con tam giai yêu thú trở lại hậu phương lớn. Tiếp tục chỉ huy nhị giai yêu thú công thành. Bọn chúng muốn dựa vào đại lượng nhị giai yêu thú. Công phá thành chi. Ngay từ đầu, thủ thành tu sĩ còn có thể ngăn cản. Thế nhưng là làm càng ngày càng nhiều nhị giai trung phẩm yêu thú gia nhập chiến đoàn về sau. Tu tiên giả áp lực đại tăng. Dược Vương Cốc đệ tử phụ trách thành đông khu dẫn đầu bị yêu thú công phá. Hai màu màn sáng mặt ngoài thêm ra nhất cái lỗ hổng lớn. Mấy chục cái yêu cầm thuận lỗ hổng bay tiến đến. Bọn chúng hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc dùng móng vuốt bắt, giết chết mười mấy danh tu tiên giả. Nhanh, mau đưa lỗ hổng ngăn chặn. Lý Thanh Sơn là lần này Dược Vương Cốc chiêu thu đệ tử người phụ trách. Cũng là thành đông khu vực phòng thủ người có trách nhiệm. Mấy chục cái yêu cầm thuận lỗ hổng bay tiến đến. Giết chết nhiều tên tu tiên giả. Hắn không dám thất lễ. Một bên tổ chức nhân thủ diệt sát những này yêu cầm. Một bên tế ra một con hồng quang lòe lòe ba chân tiểu đỉnh. Ba chân tiểu đỉnh đón gió gặp chướng. Thân đỉnh thượng điêu khắc một đoàn liệt hỏa đồ án. Cái này xích viêm đỉnh là một kiện thượng phẩm pháp khí. Là Lý Thanh Sơn bản mệnh pháp khí. Hắn mấy đạo pháp quyết đánh vào xích viêm đỉnh phía trên. Thân đỉnh phía trên liệt hỏa đồ án lập tức sáng rõ. Một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm từ xích viêm trong đỉnh bay ra. Đem mấy cái nhất giai yêu cầm đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, cái khác tu tiên giả hoặc tế gia nhị giai linh phù. Hoặc sử dụng tự bạo pháp khí. Công kích xâm lấn yêu cầm. Yêu cầm tốc độ phi hành cực nhanh. Mười phần linh hoạt. Rất khó diệt sát. Phiền toái nhất chính là. Đại lượng yêu cầm thuận thành đông bay tới. Ý đồ thuận lỗ hồng tràn vào thành nội. Thời khắc mấu chốt. Vương Dương Minh tế ra phi kiếm. Đem xâm lấn yêu cầm toàn bộ chém giết. Cũng khống chế trận pháp. Tu bổ lỗ hồng. Yêu thú thế công không ngừng tăng lớn. Hai màu màn sáng lắc lư không thôi. Quang mang cấp tốc ảm đạm xuống. Thành Bắc, thành Tây lần lượt bị yêu thú công phá. Tốt tại tường thành tương đối cao. Yêu thú tạm thời vào không được. Bộ phận yêu cầm thuận lỗ hổng bay vào thành nội. Công kích thủ thành tu tiên giả. May mắn là, bị công phá khu vực không phải Vương Trường Sinh phụ trách khối đó. Hắn cũng không có thụ thương. Bất quá nhìn xem tu sĩ khác bị yêu cầm diệt sát. Đối với hắn xúc động rất lớn. Muốn tại tu tiên giới đi càng xa. Muốn tại đấu pháp trong sống sót. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Vương Dương Minh khống chế trận pháp. Đem lỗ hổng ngăn chặn. Tổ chức nhân thủ diệt sát xâm lấn đến thành nội yêu cầm. Hỏa hệ yêu cầm phun ra hỏa diễm. Đốt lên bộ phận kiến trúc. Yêu thú số lượng quá nhiều. Cửu cung bát quái trận căn bản ngăn cản không nổi. Trận bàn mặt ngoài đã xuất hiện mấy đạo vết rách. Quảng cáo. Rơi vào đường cùng. Vương Dương Minh nhường hết thảy tu sĩ lui ra tường thành. Bằng vào đạo thứ hai trận pháp cố thủ. Tiên duyên thành chia làm nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành bày ra tam giai trận pháp cửu cung bát quái trận. Nội thành bày ra tam giai trận pháp Hoàng Thiên Hậu Thổ Trận. Hoàng Thiên Hậu Thổ Trận lấy tiên duyên thành lòng đất địa mạch chi khí là trận nhãn. Lực phòng ngự còn tại cửu cung bát quái trận phía trên. Tu tiên giả lui giữ nội thành về sau. Ngoại thành rất nhanh liền bị yêu thú đánh nát bấy. Nhất cái cự đại màn ánh sáng màu vàng đem nội thành móc ngược ở bên trong. Mặc cho yêu cầm yêu thú công kích. Màn ánh sáng màu vàng hoàn hảo không chút tổn hại. Yêu thú thế công thực sự quá được. Vương Dương Minh đem trong bảo khố đại bộ phận chân bảo đều đem ra. Đại uy lực phù triện. Tự bảo linh khí pháp khí. Độc dược, khói độc, trừ cái đó ra. Hắn trả tổ chức nhân thủ. Phóng thích phạm vi lớn công kích pháp thuật. Miễn cưỡng chặn yêu thú công kích. Đại lượng yêu thú chết thảm tại màn ánh sáng màu vàng phụ cận. Một số nhỏ yêu thú còn chưa có chết đi. Nằm trên mặt đất, phát ra trận trận gào thét. Nhị giai yêu thú đã bắt đầu sinh trong thoái ý. Bất quá ba con tam giai yêu thú ngay tại sau lưng nhìn chằm chằm. Bọn chúng không dám lui lại. Màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi. Quang mang ảm đạm xuống. Vương Dương Minh muốn khống chế trận pháp. Không có dư thừa pháp lực đối phó nhị giai yêu thú. Đang lúc hoàng hôn, trận phá, đại lượng yêu thú xông vào thành nội. Tu tiên giả cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Cá biệt nhát gan tu sĩ muốn chạy trốn. Bị tứ tông tu sĩ phát hiện. Đánh chết tại chỗ. Vương Minh Chiến thấy tình thế không ổn. Mang theo Vương Trường Sinh đi theo Uông Như Yên phía sau cái mông. Uông Như Yên bên người tụ tập 5 tên trúc cơ tu sĩ. Đi theo bên người nàng. Tương đối an toàn. Ngay tại tu tiên giả cùng yêu thú khổ chiến thời điểm. Chói mắt thanh quang lướt qua chân trời. Xuất hiện tại tiên duyên thành không trung. Thanh quang là một chiếc hơn 30 trượng dài thanh sắc thuyền rồng. Một tên khuôn mặt uy nghiêm. Giữ lại râu cá chê thanh bào đạo sĩ đứng tại đoạn trước nhất. Sau lưng hắn, thì là hơn 100 danh trúc cơ tu sĩ. Ống tay áo của bọn hắn thượng đều có nhất cái thanh sắc viên nguyệt đồ án. Đây là Thanh Dương Tông tiêu chí. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.